Chương 4681 tối cường thăng cấp hệ thống. Uy hiếp. Người đăng, Quách Tĩnh chính là Long Phi, đều không nghĩ tới, Lý Ngư sẽ lấy như thế một loại tư thái. Ra sân, không thể không nói, tao bao trình độ, không cách nào nói nên lời, bên này 6 người tranh đoạt ngươi chết ta sống, có ngươi không có ta, bên này hắn lại ám độ Trần Thương, trực tiếp từ nội bộ tan rã, trực tiếp kéo. Lấy đại đỉnh, chiếm làm của riêng, không thể không nói, thật đúng là một loại châm chọc. Long Phi ánh mắt có chút chuyển động, tại mấy người trên thân dừng lại nhìn xem 6 người một mặt kinh ngạc mộng bức, ăn liền đồng dạng biểu lộ. Long Phi trong lòng, không khỏi sinh ra mấy phần thương hại đúng, chính là thương hại nếu như nói, ban đầu Lý Ngư liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, trực tiếp. Đem bọn hắn trấn áp cũng là sẽ không như thế nào nhưng bây giờ, trong mắt bọn hắn, Lý Ngư chính là tên trộm, trần trụi hợp lý lấy bọn hắn trước mặt, đem bọn hắn dự định đồ vật cho lấy. Đi! Hỗn trướng, tiểu tử! Đem vũ đế đỉnh để xuống cho ta. Dương lão quái hét lớn một tiếng, trong mắt bắn ra vô tận lửa giận, nhưng Lý Ngư, nhưng căn bản bất vi sở động, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có chuyển gì, vẫn như cũ làm theo ý mình. Từng bước một đi hướng Long Phi. Làm càn, cẩu vật, dừng lại cho ta. Dương lão quái ánh mắt trầm xuống, đang lúc trở tay, đấm ra một quyền. Phá ma quyền. Quanh một cái quyền ảnh như cự sơn cuốn tới, bởi vì khoảng cách vốn là rất gần, tất cả một quyền này, căn bản không có bất. Kỳ dừng lại, không có chút nào khác biệt trực tiếp rơi vào Lý Ngư trên thân, bành, một tiếng vang thật lớn, Lý Ngư thân thể cũng bị một quyền này đánh trúng, đang quản lý tác dụng phía dưới, thân thể bỗng nhiên một nghiêng, nhưng. Cũng chỉ là một nghiêng, Lý Ngư im lặng quay đầu, gây đừng làm rộn, ta hiện tại muốn cho ta lão đại tặng đồ. Lý Ngư thuận miệng. Nói đối với Dương lão quái một quyền, căn bản không thèm để ý chút nào phương xa, Long Phi bọn người sững sờ nhìn xem vẫn như cũ duy trì một mặt chất phát nụ cười Lý Ngư, không còn gì để. Nói tốt xấu là một cái phi thăng kỳ cường giả, đến ngươi cái này, liền cùng dỗ hài. Tử một câu đừng làm rộn liền cho đuổi rồi, bất quá, đối với cái này cũng có thể có lý giải dù sao, hiện tại Lý Ngư đã là có thể so với Thái Ất. Dương lão quái liền xem. Như liều mạng. Phát tán ra khí tức, cũng tuyệt đối sẽ không để Lý Ngư sinh ra. Một điểm khí tức nguy hiểm, nói cách khác, Lý Ngư căn bản là khi đối phương đang nói đùa, nói cách khác, lúc này Lý Ngư, khả năng căn bản không biết mình chân chính lực. Lượng nhưng câu nói này, tại Dương lão quái xem ra, lại là một loại nhục nhã. A a, vô tri tiểu bối, y. Cũng dám làm nhục ta như vậy. Lão tử đòi mạng ngươi. Dương lão quái tức sùi bọt mép. Sắc mặt kìm nén đến đỏ lên, một bộ thẹn quá. Thành giận bộ dáng, mà Lý Ngư, lúc này mới dừng lại bước chân, sững sờ nhìn chằm chằm Dương lão. Quái! Ta không có nhục nhã ngươi a. Ta không có cảm giác được nguy hiểm, nếu không ngươi cảm thấy ngươi bây giờ. Còn có thể đứng ở chỗ này. Lý Ngư một mặt thẳng thắn nói, giống như nói, ngươi quá yếu, phàm là ngươi mạnh hơn chút nữa, hiện tại ngươi đã nằm xuống. A! Làm càn, quá làm càn, cũng dám làm nhục ta như vậy. Hôm nay lão phu không giết ngươi, ta thề không làm người. Dương lão quái triệt để nổi giận, lửa giận trực tiếp thiêu đốt lý trí, hoàn toàn quên, mình thực lực mà một bên Long Phi, cũng là một mặt lạnh nhạt thực lực tuyệt đối trên lệch bày ở nơi này, căn bản không cần lo lắng, Lý Ngư cũng không lại dây dưa, quay người liền hướng phía Long Phi đi tới, thế nhưng là, có người chính là như vậy, vô tri không sợ. Tự cho là mình là hiện tại địa cầu bên trên mạnh nhất một nhóm người, liền. Không coi ai ra gì. Tiểu tử, chỗ nào đi, lưu lại cho ta mệnh tới. Dương lão quái lại lần nữa ra tay, đấm ra một quyền ầm ầm một quyền ra, mang theo gào thét sơn hà chi uy, càng quét mà xuống, mà Lý Ngư, cũng rốt cục dừng bước trong ánh mắt mang theo vài phần âm trầm. Lúc đầu, nghĩ tha ngươi một mạng. Nhưng là bây giờ, ngươi để ta cảm thấy sát. Ý của ngươi, ý. Cho nên, ngươi cũng đi chết đi. Phương Thiên Chưởng. Lý Ngư sắc mặt âm trầm vô cùng, trên thân khí tức bỗng nhiên ở giữa tiêu. Thăng chợt, một chưởng rơi xuống, xoạt, hư không biến hóa, một cổ cương chính chi khí tràn ngập mà đến, uy áp bức người này khí tức mới ra, này phương thiên địa nháy mắt âm thanh hoàn toàn không có, phản phất, loại khí tức này, chính là vĩnh hằng duy nhất, bành, một nháy mắt, quyền chưởng va chạm, Dương lão quái tự kiềm chế vi tôn lực lượng. Tại lúc này ầm vang vỡ tan. Tại Lý Ngư một chưởng này phía dưới, căn bản cũng không có mảy may chống đỡ. Chi lực phốc, Dương lão quái thân thể càng là vào lúc này trực tiếp bị một chưởng che, phù một tiếng, phun ra một chùm huyết vụ. Không không có khả năng, ta đã là phi thăng kỳ, liền xem như phi thăng đỉnh. Phong, cũng tuyệt đối không có khả năng một chưởng liền đem ta trấn áp. Đế đỉnh, đúng, nhất định là đế đỉnh, y. Chư vị, đừng nhàn rỗi, chẳng lẽ các ngươi liền cam tâm, cái này tới tay cơ. Duyên, bị một cái tên không gặp kinh truyền tiểu tử cho cướp đi. Dương lão quái khàn cả giọng, hiển nhiên, tại Lý Ngư một chưởng này phía dưới. Đã bị thương thật nặng mà theo thanh âm hắn rơi xuống bên người năm người, cũng đều vô cùng ý động, hiển nhiên, bọn hắn cùng Dương lão quái tư duy đồng dạng, cho rằng phi thăng. Hậu kỳ, đã là mạnh nhất tu vi mà bây giờ, Lý Ngư có thể một chưởng liền muốn Dương lão quái nửa cái mạng. Đều là đế đỉnh công lao, một nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Ngư ánh mắt, liền chỉ còn lại. Tham lam cùng dục vọng. Tiểu tử, Ma Ngọc có tội đạo lý thảo a. Liền xem như các ngươi năm cái toàn bộ đều là phi thăng hậu kỳ, chúng ta bên. Này lại là có 6 cái. Ngươi cũng không muốn cá chết lưới rách ca. Lúc này, có người nói mang theo uy hiếp. Đúng, coi như ngươi có đế đỉnh, cũng là vô dụng. Ngươi nhiều nhất có thế. Kiềm chế 2 người, bọn hắn đâu? Nếu là liều chết một trận chiến, các ngươi thua không nghi ngờ. Cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem đế đỉnh giao ra đi. Lại có người mở miệng nói ra, vẫn như cũ là sự uy hiếp mạnh mẽ hương vị bất quá, lời này nghe được Long Phi bọn người trong tai, lại là tất cả đều. Sững sờ nhất là Long Phi, càng là cảm giác được buồn cười hiển nhiên, những người này đối bọn hắn đã đầy đủ coi trọng, chỉ là đáng tiếc, sâu kiến duyên hòe, tự cao tự đại, Long Phi đám người trình độ, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, cá chết lưới rách. Căn bản không tồn tại, kết quả duy nhất chỉ có một cái, đó chính là cá chết, chính là vẻn vẹn Lý Ngư một người, cũng có thể đang lúc trở tay diệt bọn hắn. 6 người mà Lý Ngư, lúc này biểu lộ cũng là biến đổi, người vật vô hại bộ dáng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trong mắt sát. Khí dần dần nổi lên. Ngươi đang uy hiếp ta. Còn dám uy hiếp ta đại tẩu cùng lão đại. Lý Ngư thanh. Âm ngột ngạt vô cùng, như là lôi đình tích tụ. Lên cơn giận dữ. Đúng, chính là đang uy hiếp ngươi. Ngươi nếu là thức thời, liền đem đế đỉnh giao ra, nếu không, hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Trong 6 người, lại có người mở miệng, kiệt ngạo vô cùng, phản phất, bọn hắn 6 người ăn chắc Long Phi bọn người mà bọn hắn không biết là, câu nói này trực tiếp trở thành bọn hắn bùa đòi. Mạng, tại Lý Ngư trong lòng, Long Phi cho hắn tân sinh, để bọn hắn một cái hỗn thế. Cá ướp muối, có được tất cả mọi thứ ở hiện tại, có thể nói, Long Phi trong lòng hắn chính là thần đồng dạng tồn tại, chính là cấm kỵ không cho phép kẻ khác khinh nhờn, cho nên, ngay tại người nói chuyện thanh âm rơi xuống nháy mắt, Lý Ngư động. Lão cẩu, nhận lấy cái chết. Lý Ngư tay nâng cự đỉnh, ầm vang rơi đập.